Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 358, hòn đảo thứ hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đã vào hòn đảo đầu tiên. Hòn đảo đầu tiên nhỏ hơn nhiều so với dự kiến của Grid. Diện tích của nó bằng 1/10 công viên Yeouido. Cấu trúc cũng rất đơn giản. Chỉ có một số ụ đá cũng như cát trắng. Không có gì nữa sao? Grid đang bối rối nhìn xung quanh thì thấy các cửa sổ thông báo hiện lên. Một nhiệm vụ sẽ được tạo ra. Đảo thứ nhất, sống sót trong 20 phút. Phần thưởng, một điểm thử thách. Nhiệm vụ sẽ bắt đầu sau 30 phút, kể từ bây giờ. Sống sót, đây là quần đảo Bihen, nơi mà ngay cả những người chơi cấp cao cũng phải chết. Vậy điều khủng khiếp nào sẽ xảy ra sắp tới mà khiến cậu cần phải sống sót? Những người bình thường hẳn sẽ vô cùng lo lắng và bất an. Chấm, nhưng Grid là người đã đánh bại được cả bầu trời có tên Grogu. Và điều đó đã tạo nên một niềm tự hào to lớn cho cậu, và cậu ấy không hề dễ dàng lo lắng. Grid lúc này chỉ tập trung vào phần thưởng nhiệm vụ. Điểm thử thách à, nó có phải là thứ chỉ dùng được ở một số nơi nhất định không nhỉ? Danh tiếng thì được sử dụng làm đơn vị tiền tệ trong cửa hàng danh tiếng. Mình có thể mua gì với cái này nhỉ? Grid tràn đầy mong đợi. Cậu sử dụng LT, giày Braham, GT. Và nhìn bao quát hòn đảo từ trên trời xuống để nắm tình hình trước khi nhiệm vụ bắt đầu. Vòng tròn phép thuật, có 4 vòng tròn phép thuật lớn được khắc trên đảo. Chúng dùng để làm gì nhỉ? Những người khác hẳn sẽ có thể nắm bắt điều đó nhanh hơn. Nhưng do Grid chỉ có trí thông minh của một người bình thường nên mãi một lúc sau cậu mới nảy ra ý tưởng. Chúng là nơi để quái vật tạo ra thì phải. Vì nó đã nói rằng cậu cần phải sống sót trong 20 phút. Điều đó có nghĩa là cậu sẽ bị đe dọa trong 20 phút đó. Nên Grid đoán rằng quái vật sẽ đổ ra khỏi các vòng tròn ngay khi nhiệm vụ sinh tồn bắt đầu. Nhưng cậu ấy không hoàn toàn tin như vậy. Đó là để đầu óc cậu có thể linh hoạt để ứng phó với những tình huống bất ngờ. Mình phải chuẩn bị, còn vài phút nữa là bắt đầu nhiệm vụ. Để đảm bảo mức độ an toàn tối thiểu và ngăn bản thân lãng phí năng lượng, Grid đã đáp xuống một ụ đá. Cậu triệu hồi, LT, tay thần. GT, ra và trao cho chúng những vũ khí mạnh nhất, rồi cậu ra lệnh cho chúng đến các vòng tròn phép thuật khác nhau. Hãy tấn công ngay khi kẻ thù xuất hiện. 4, LT, tay thần, GT, vùng vũ khí của chúng lên như thể để đáp lại lệnh của Grid. Sau một lúc, nhiệm vụ của hòn đảo thứ nhất bắt đầu. Pạc, pạc, pạc, pạc, pạc, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Grid. Cậu thấy rất vui vì những kỳ vọng của mình đã đúng. Đúng vậy. Quái vật đang được tạo ra từ 4 vòng tròn phép thuật. Khẻ y, gừ, những con quái vật đã xuất hiện ra từ các vòng tròn ma thuật là những con Celobu đáng sợ. Đã lâu rồi ấy nhỉ? Celobu, chúng là một quái vật thuộc họ nhện với khả năng phòng thủ và thể lực thấp, nhưng lại có sức tấn công và tốc độ cao. Celobu nhanh đến nỗi con người không thể đối phó được. Chúng là những con quái vật ghê rợn đã tàn sát người chơi trên khắp lục địa. Chỉ cấp 200. Grid bây giờ có thể tiêu diệt Celobu chỉ trong một đòn. Nhưng, LT, tay thần, GT, thì khác, chúng chỉ có 30, chỉ số của Grid. Hơn nữa, LT, thông thạo kiếm thuật, GT, của chúng chỉ là sơ cấp LV. 7, vậy nên dù chúng có những vũ khí tối tân nhất thì chúng cũng không thể ngăn chặn lũ Celobu ngay được. Chúng phải cần trung bình 3 đến 4 nhát chém. Quá chậm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốc độ tạo ra Celobu thì nhanh hơn nhiều so với tốc độ săn của LT, tay thần, GT, vậy nên số lượng của chúng bắt đầu mất kiểm soát và chúng bắt đầu bắn chất lỏng độc vào Grid. Hừ, không hổ danh là những con quái vật chuyên tấn công, sát thương của chúng là rất cao. Sát thương của chúng cộng dồn lại đã là một gánh nặng đối với Grid. Thật lãng phí kinh nghiệm, nhưng không thể nào khác được. Grid đành sử dụng LT, kiếm pháp Pacma. Khinh siêu việt, GT, để tiêu diệt những con Celobu xung quanh mình, sau đó cậu thực hiện phương án tiếp theo của mình. No, Randy, đến giờ ăn vặt rồi. Nayang, Randy chào Grid. No và Randy trong dạng Grid đã xuất hiện. Grid ra lệnh cho hai đứa. Hãy hỗ trợ, LT, tay thần, GT, ở phía đông và phía bắc, còn ta sẽ hỗ trợ ở phía tây và phía nam. Nayang, No đáp lại một cách hăng hái. Nó di chuyển đôi cánh và hướng về phía đông. Trong khi đó, Randy lại không biết phía bắc ở đâu. Tuy nhiên, cậu ta cũng nhanh chóng di chuyển sau khi được Grid chỉ. Nhờ có chúng hỗ trợ mà các LT, tay thần, GT, phía đông và phía bắc đã có thể nhanh chóng giết chết lũ Selobu. Grid cũng không đứng yên. Cậu vươn hai tay sang trái và phải để bắn ra. LT, tia sáng ma thuật. GT, hỗ trợ các. LT, tay thần. GT, đang vất vả với lũ Selobu. Kể từ đó, nhiều cửa sổ thông báo đã xuất hiện trước mặt Grid. Bạn đã giết một con Selobu. 612.000 điểm kinh nghiệm đã được phân phối. Thú cưng của bạn Nâu đã nhận được 204.000 kinh nghiệm. Thú cưng của bạn Randy đã nhận được 204.000 kinh nghiệm. Bạn đã giết một con Selobu. 612.000 điểm kinh nghiệm đã được phân phối. Thú cưng của bạn Nâu. Wow, đây là một mỏ vàng. Reed thấy rất ngạc nhiên. Cậu giết được gần 4 con Selobu mỗi giây. Vì vậy tốc độ tăng kinh nghiệm của cậu ta là ngoài sức tưởng tượng. Nó nhanh hơn khoảng 10 lần so với nơi săn bắn tốt nhất hiện tại là các thành phố Ma Cà Rồng. Và vẫn chưa hết, thông thạo kiếm thuật của tay thần đã tăng từ sơ cấp LV 7 lên LV 8. Thông thạo kiếm thuật của tay thần đã tăng từ sơ cấp LV 7 lên LV 9. Thông thạo kiếm thuật của tay thần đã tăng lên với tốc độ khủng khiếp khi chúng sử dụng thanh kiếm của mình không ngơi nghỉ. Grid run lên khi cảm thấy một thứ gì đó còn hơn cả niềm vui. Khi cấp độ thông thạo kiếm thuật của tay thần tăng lên thì tốc độ săn Selobu cũng nhanh hơn nữa, khiến cho tốc độ nhận kinh nghiệm cũng tăng lên theo đó. Bây giờ nó đã nhanh hơn 20 lần so với khi đi săn ở các thành phố Ma Cà Rồng. Bạn đã giết một con Selobu. Bạn đã giết một con Selobu. Bạn đã giết. Cấp độ của Nâu đã tăng lên. Cấp độ của Randy đã tăng lên. Cấp độ của Randy đã tăng lên. Tuyệt vời, đúng là một hũ mật. Thật kinh ngạc, Grid phấn khích đến mức không thể kiềm chế hoan hô được. Hòn đảo đầu tiên đã làm thất vọng rất nhiều người đến thử sức. Vùng đất của sự tuyệt vọng đó đã biến thành một nơi săn bắn tuyệt vời cho Grid. Bạn đã vượt qua hòn đảo thứ nhất. Bạn đã nhận được một điểm thử thách cho việc hoàn thành nhiệm vụ. Điểm thử thách có thể được sử dụng để mua các trang bị từ cửa hàng thử thách nằm ở đâu đó trong quần đảo Bihen. Tệ quá. Grid đã kết thúc việc săn bắn trong 20 phút. Cậu đã nhận được thêm 15 kinh nghiệm. Sẽ thật tuyệt nếu nhiệm vụ sinh tồn này dài 20 ngày thay vì 20 phút. Hoặc có thể là 20 giờ cũng được. Thực lòng Grid rất muốn tận dụng hòn đảo đầu tiên. Cậu cũng muốn phá đảo nó nhiều lần để có thể bắt kịp cấp độ của Grover. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đó là một ý tưởng ngu ngốc. Vẫn còn rất nhiều hòn đảo kế tiếp. Chẳng phải sau này còn có khả năng có một bãi săn tốt hơn sao? Trước hết, mình cần phải thoát khỏi đây trước khi mình có thể làm điều đó lần nữa. Nhưng mình chưa biết làm cách nào để thoát khỏi nó cả. Grid vẫn chưa hoàn toàn nắm được hệ thống của quần đảo Bihen. Cậu ấy cần phải thận trọng hơn. Cậu quyết tâm và bước lên cây cầu mới vừa được tạo ra. Cổng vào hòn đảo thứ hai nằm ở cuối cây cầu. Bạn đã vào hòn đảo thứ hai. Hòn đảo này lớn hơn hòn đảo đầu tiên ít nhất 10 lần. Khung cảnh trông cũng khác. Có tiếng thác nước vang lên từ bên trong khu rừng rậm tươi tốt, cũng như có một ngọn núi nhỏ ở mỗi đầu của hòn đảo. Ngoài ra cũng có hồ và cả hang động. Dương kho báu. Grid nhìn quanh và chú ý đến một chỗ. Đó là một bức tường đá cao chót vót ngay sau điểm xuất phát. Có 10 chiếc dương vàng sáng chói ở đó. Cái gì thế nhỉ? Không, nó là một cái bẫy à? Grid đã không hành động bất cần giống như trước đây, và các cửa sổ thông báo xuất hiện trước mặt cậu ấy. Một nhiệm vụ sẽ được tạo ra. Đảo thứ hai, mở các dương kho báu đã bị khóa. Có 10 chìa khóa ẩn giấu trên khắp hòn đảo. Điều quan trọng là bạn phải tìm được càng nhiều chìa khóa càng tốt, vì mỗi hộp sử dụng một chìa khóa khác nhau. Thời hạn, 3 ngày. Phần thưởng, một điểm thử thách mỗi khi bạn mở một hộp. Nếu không thể mở 2 hoặc nhiều hộp hơn trong thời gian quy định, bạn sẽ bị trục xuất khỏi đảo. Nhiệm vụ sẽ bắt đầu 30 phút kể từ bây giờ. Lần này thì nó liên quan đến việc tìm kiếm. Dường như rất khó để tìm thấy chìa khóa nếu thời hạn là 3 ngày. Tất nhiên là khó rồi. Hòn đảo thì rất lớn và địa hình lại quá phức tạp. Xung quanh là những bụi cây, hồ nước, thác nước, hang động và vách đá. Và cậu phải tìm những chiếc chìa khóa nhỏ ở một nơi như này sao? Không khác gì mò kim dưới đáy biển cả. Nhưng Grid lại không có bất kỳ dấu hiệu nào của việc gặp rắc rối cả. Cậu vẫn đang nở một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Hòn đảo thứ hai khiến nhiều người bỏ cuộc nhất. Stick quan sát Grid thông qua quả cầu ma thuật. Anh ấy không có nhiều kỳ vọng lắm. Đúng là anh chàng tóc đen đã vượt qua hòn đảo thứ nhất một cách phi thường, nhưng độ khó của hòn đảo thứ hai là cực kỳ cao khi so sánh với hòn đảo thứ nhất. Để có thể vượt qua hòn đảo thứ hai thì cần có trí thông minh để quan sát và tập hợp các manh mối khác nhau lại, và không được phép bỏ sót một manh mối nào. Nhưng, người đàn ông tóc đen đó chỉ ngồi trước vòng tròn ma thuật và nghỉ ngơi trong thời gian 30 phút chuẩn bị trước khi nhiệm vụ bắt đầu. Anh ta đã lãng phí khoảng thời gian đó và thậm chí còn không tìm kiếm manh mối nào. Nó giống như là người đàn ông tóc đen đó đã bỏ cuộc vậy. Mình không có nhiều kỳ vọng vào anh ta, nhưng Stick bỗng phải ngạc nhiên khi nhìn vào quả cầu ma thuật. Tại sao anh ta phải ngạc nhiên như vậy? Chìa khóa, ca không, đừng nói rằng kẻ đó là một tên trộm huyền thoại chứ. Stick đã nghĩ như vậy, vì những chiếc dương kho báu thì không thể nào mở được trừ khi dùng đúng chiếc chìa khóa của nó. Vậy mà người đàn ông tóc đen đó đã mở chúng chỉ bằng một chiếc chìa khóa do anh ta sở hữu. Đó là một sự khéo léo mà Stick chỉ có thể ngưỡng mộ. Hát hòn đảo thứ hai chỉ mất 10 giây. Đó là một kỷ lục vô tiền khoáng hậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là khoảnh khắc khi Stick đã trở thành một kẻ ngốc, dù anh ta là người được gọi là nhà hiền triết vì khôn ngoan hơn bất cứ ai khác. Vào hôm đó, Grit đã đến được hòn đảo thứ 9. Điều đó cũng có nghĩa là Stick đã ngạc nhiên tổng cộng 9 lần. Chương 359. Stick bị đau tim, cách chương.